Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, Khương Minh Bảo cứu trợ. Mạnh Tử Đào đem người lành nghề giám định phỉ thúy tiêu chuẩn cùng mọi người giảng giải một phen. Cuối cùng nói rằng, kỳ thực, mặc kệ là đối với người lành nghề vẫn là nhà siêu tập. Quan trọng nhất vẫn là một cái phỉ thúy vẻ ngoài. Giá cả rất đắt, phỉ thúy bên trong cũng có rất nhiều vẻ ngoài không tốt. Người mua mua nó, tuy rằng bắt đầu cảm thấy mua chiếm tiện nghi, nhưng quá một quãng thời gian sẽ không thích, lại ra tay cũng rất khó. Cho dù bán đi cũng kiếm tiền không nhiều. Vẻ ngoài tốt phỉ thúy không nhất định đều là xa hoa. Cũng có bên trong loại kém phỉ thúy nhưng vẻ ngoài rất tốt. Như vậy phỉ thúy mua lúc khả năng cảm thấy so với đồng loại phỉ thúy muốn hơi đắt. Nhưng mua đi về nhà, càng xem càng yêu thích. Như vậy phỉ thúy so với cái khác phỉ thúy thăng trị nhanh. Một quãng thời gian sau đó liền cảm thấy mua đến phi thường đáng giá. So sánh với đó cũng tương đối dễ dàng ra tay. Thường thường kiếm được rất nhiều. Nghe xong Mạnh Tử Đào lần này giảng giải, Trung Cẩm Hiền cười nói. Lúc trước người khác nói với ta, bước vào nghề này nhất định phải có một cái danh sư. Thường thường có thể tiết kiệm được không ít công phu, thiếu đi không ít đường vòng. Lúc đó cảm thấy không phản đối. Hiện tại mới rõ ràng. Này hoàn toàn là lời lẽ chí lý a. Nếu như ban đầu ta có Tử Đào như vậy lão sư, hiện tại không nói trở thành phỉ thúy chuyên gia, chí ít cũng là tay già đời. Thư Trạch cười ha ha. Tử Đào xác thực lợi hại. Có điều coi như ngươi cùng Tử Đào học, chỉ bằng ngươi lười nhác dạng, cũng so với hiện tại tốt có hạn. Điền Manh Manh đối với này hoàn toàn tán thành. Thư ca nói rất đúng. Ngươi người này hoàn toàn chính là 3 phút nhiệt độ. Ngươi nói một chút ngươi những người hứng thú ham muốn. Có cái nào là có thể kiên trì tới cùng? Này này này, Trung Cẩm Hiền có chút bất mãn. Tốt như thế nào đoan quả thực? Ta nói ra một câu làm sao liền thành ta phê phán đại hội. Liền muốn để Mạnh ca bọn họ phê phán. Ngươi, Điền Manh Manh oán trách nói. Không nói những cái khác. Ngươi nói ngươi mới chơi bao lâu Điền Hoàng. Hiện tại lại muốn chơi kê huyết thạch. Ngươi không phải 3 phút nhiệt độ là cái gì? Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều có chút không nói gì. Lúc này mới thời gian bao lâu? Trung Cẩm Hiền liền Điền Hoàng đều không hiểu rõ. Lại muốn chơi kê huyết thạch. Trung Cẩm Hiền sờ sờ mũi. Có chút lúng túng nói. Ta chính là như vậy nói chuyện. Lại không quyết định muốn mua. Ngươi tự hỏi mình gặp không mua sao? Điền Manh Manh vô tình chọc thủng hắn. Thư Trạch tiếp lời. Không phải ta nói ngươi. Ngươi ở Điền Hoàng trên ăn thiệt thòi lẽ nào quên? Tại sao lại đột phát muốn chơi kê huyết thạch? Trung Cẩm Hiền khoát tay áo một cái. Ta thật chính là vừa nói như thế. Hơn nữa ta cũng không phải mua thành phẩm kê huyết thạch. Mà là kê huyết thạch nguyên thạch. Ngươi làm sao gặp muốn mua kê huyết thạch nguyên thạch? Thư Trạch có chút ngạc nhiên. Trung Cẩm Hiền giải thích. Còn không phải là bởi vì kê huyết thạch 2 năm qua giá cả dâng lên rất nhanh. Ta một người bạn hắn có đường đi. Có thể bắt được khá là rẻ nguyên thạch. Hỏi ta có hứng thú hay không? Cơ bản không bao nhiêu nguy hiểm. Ta cân nhắc làm ăn này có thể làm. Nhưng bởi vì ta đối với kê huyết thạch nguyên thạch chưa quen thuộc. Vì lẽ đó tạm thời vẫn không có đáp ứng hắn. Điền Manh Manh phản đối nói. Ngươi lại không thiếu kiếm tiền con đường. Đi chuyến cái này hồn thủy làm gì? Trung Cẩm Hiền phản bác. Chuyện này làm sao là giao du với kẻ xấu đây? Đều là nghiệm quá hàng mới trả tiền nắm vật liệu. Không đúng liền không mua chứ. Nghe ý của ngươi. Ngươi muốn tìm một người đi giúp ngươi xem liêu. Thư Trạch cười hì hì nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Ngươi có thể đừng tìm ta. Ta đối với kê huyết thạch nguyên thạch thật sự không hiểu. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Đối với nguyên thạch loại đồ vật toàn dùng dị năng đều có bất lương phản ứng. Hắn cũng không muốn chịu tội. Thấy Mạnh Tử Đào thái độ rất kiên quyết. Trung Cẩm Hiền cũng có chút tiếc nuối. Nói với Điền Manh Manh. Quay lại ta trở về bằng hữu ta đều có thể chứ. Hừ, tùy tiện ngươi. Điền Manh Manh hừ một tiếng. Kỳ thực, nàng bình thường đều không thế nào quản Trung Cẩm Hiền chuyện như vậy. chỉ có điều Trung Cẩm Hiền đoạn thời gian gần đây luôn tùy tiện tiến vào, chính mình cũng chưa quen thuộc ngành nghề, hơn nữa tổn thất thường thường muốn trăm vạn trở lên kế. Nàng cảm thấy không thể không quản, mới dựa vào ngày hôm nay cơ hội, nhắc nhở Trung Cẩm Hiền phải thận trọng. Mạnh Tử Đào lập tức thay đổi một cái đề tài, vỗ tay một cái, mọi người đều ăn xong chưa? Chúng ta đón lấy đi đâu? Thư Trạch nói, đi tìm ta bạn học kia à, người bạn học kia cũng là người kinh thành. Đúng, hắn hiện tại đang giúp hắn trong nhà công ty chạy nghiệp vụ. Mạnh Tử Đào hỏi, vậy hắn đến cùng chịu đổi nghiên mực sao? Ta trước tiên gọi điện thoại hỏi một chút, nghe một chút hắn nói thế nào. Nói, Thư Trạch liền lấy điện thoại di động ra cho bạn học của hắn gọi điện thoại. Điện thoại không vang lên thanh liền chuyển được. Thư Trạch cũng không nói vài câu liền cúp điện thoại. Hắn nói thế nào? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Hắn trong điện thoại nói, để chúng ta đi hắn cái kia lại nói. Thư Trạch có vẻ đăm chiêu. Hắn hiện tại ở đâu? Chư Lão Tam cái kia nhà Sơn Trang. Trung Cẩm Hiền hơi nghi hoặc một chút. Người thật giống như cùng Chư Lão Tam có chút không hợp nhau chứ. Người bạn học kia làm sao cho ngươi đi hắn cái kia? Thư Trạch nói, này đến không có gì. Ta cùng Chư Lão Tam sự tình đã qua. Không phải chứ, tên kia nhưng là có chút bụng dạ hẹp hòi. Giữa chúng ta vốn là về buôn bán mâu thuẫn. Bản thân cũng không có cái gì. Chuyện buôn bán ngươi cũng biết, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Thư Trạch nói tiếp, có điều, sự tình tuy nhiên đã quá khứ, nhưng ta cùng hắn vẫn là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nếu như không có chuyện gì ta căn bản sẽ không đi địa bàn của hắn. Trung Cẩm Hiền nói, y theo ngươi nói như vậy, ngày hôm nay việc này có vấn đề đi. Nói thật, đại sáng sớm lại ước ngươi ở Chư Lão Tam nơi đó gặp mặt. Không có chuyện gì mới là lạ. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, cái kia một hồi còn muốn đi sao? Thư Trạch đứng dậy, đi, làm gì không đi, lại không phải đầm rồng hang hổ. Có điều, Hiền ca ngươi trước tiên cùng Manh Manh đồng thời trở về đi thôi. Ta cùng Tử Đào quá khứ là được. Ngươi lời này ta liền không thích nghe. Ta chẳng lẽ còn sợ Chư Lão Tam tên kia? Trung Cẩm Hiền khoát tay áo một cái. Được rồi, người cũng đừng nói rồi. Hiện tại liền đi đi. Thư Trạch không có nhiều lời. Đoàn người xuống lầu tính tiền. Phân ngồi hai chiếc xe hướng về chỗ cần đến xuất phát. Thư Trạch nói địa phương là một nhà trụ sở tư nhân. Bốn phía phong cảnh tươi đẹp. Cây cối xanh tươi tốt. Hoa thơm chim hót. Xuống xe đi ở rừng rậm trên đường nhỏ. Mùa hè nóng bức đều tiêu tan một chút. Thư Trạch cùng Trung Cẩm Hiền đều có nơi này thẻ hội viên. Hơn nữa đều là đỉnh cấp loại kia. Đây là hội sở khai trương thời điểm. Thư Trạch trước nói vị kia Chư Lão Tam tự mình đưa đến bọn họ trên tay. Đương nhiên, lúc trước Chư Lão Tam cùng Thư Trạch còn không cái gì ác tha. Có điều, theo, đè Thư Trạch lời giải thích. Chư Lão Tam là chính tông người làm ăn, chú ý hòa thuận thì phát tài, coi như sau đó giữa hai người nổi lên ác tha. Chư Lão Tam mặt ngoài công phu cũng làm rất tốt, đơn giản tới nói chính là ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ, hội sở cửa bảo an kiểm tra hai người thẻ hội viên. Cung kính mà xin mọi người đi vào. Đi vào phòng khách, Mạnh Tử Đào phát hiện nơi này trang trí phong cách cùng hắn tưởng tượng bên trong gần như. Biết điều bên trong mang theo xa hoa, phi thường phù hợp tới đây thân phận khách khứa. Đoàn người đi vào phòng khách, lập tức liền có tiếp khách tới đón chờ. Xin hỏi các ngươi cần gì không? Thư Trạch nói rằng, ta cùng Khương Minh bảo hẹn cẩn thận, người dẫn chúng ta quá khứ đi. Phòng trừng tiếp khách đã sớm từng chiếm được bàn giao, mỉm cười nói, được rồi, phiền phức các quý khách mời tới bên này. Bởi hiện tại thời gian còn sớm, hội sở bên trong không người nào. Mạnh Tử Đào dọc theo đường đi đều chưa thấy có vị nào khá là nặng đo cấp hội viên. Vì lẽ đó ngoại trừ vừa bắt đầu mới mẻ ở ngoài, cũng không bao nhiêu ý tứ. Không một hồi, mọi người liền theo tiếp khách đi vào một gian tư nhân phòng tiếp khách. Chỉ thấy bên trong đã ngồi 6 người, trong đó 4 nam 2 nữ. Cái kia 4 cái nam Mạnh Tử Đào không quen biết bất cứ ai. Mặt khác hai cái nữ hắn liền nhìn nhiều mấy lần. Nhớ không lầm, các nàng nên đều là trong nước ba tuyến minh tinh. Nhìn thấy đoàn người đi vào, mấy người này đều đứng lên. Ngồi ở bên phải một vị xem ra phong độ phiên phiên người trẻ tuổi. Nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Thư thiếu, Trung thiếu, đã lâu không gặp. Thư Trạch cười ha ha. Hết cách rồi, chúng ta đều là số khổ. Không giống chư thiếu ngươi thoải mái như vậy. Từ sáng đến tối đều không rảnh rỗi. Chư Dương Phong cười tủm tỉm nói rằng. Công tác muốn bận bịu, thân thể cũng phải tĩnh dưỡng. Bình thường có thể tới chỗ của ta phao tắm suối nước nóng vận động đậy. Hữu ích cả người khỏe mạnh. Có thời gian nói sau đi. Thư Trạch đối với này không tỏ rõ ý kiến. Tiếp theo hắn nhìn về phía vừa nãy ngồi ở Chư Dương Phong bên tay trái một vị thanh niên. Nói rằng, vị tiên sinh này thật giống có chút quen mặt a. Không biết chúng ta có phải là ở đâu gặp. Thanh niên tướng mạo khá là anh tuấn. Có điều nhưng làm cho người ta một loại khá là âm lãnh cảm giác. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng. Thư thiếu có chút quý nhân hay quên chuyện. Bỉ nhân Hồng Công La Hải Húc. Không biết ngươi có còn hay không ấn tượng. Người này tuy rằng tự xưng Hồng Công người. Nhưng một cái tiếng phổ thông nhưng phi thường lưu loát. Không quá xem sinh trưởng ở địa phương Hồng Công người. Hơn nữa. Mạnh Tử Đào đối với người này cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Thư Trạch một khi nhắc nhở, lập tức liền dương lên. Ti Nha cười một tiếng nói, hóa ra là ngươi a, lại dám vào lúc này về nội địa. Xem ra ngươi không giống trong truyền thuyết như vậy nhát gan sợ phiền phức mà. Cái này là Hải Húc, cũng không phải người khác, chính là bộ Tân Chi mẫu thân cháu ngoại trai. Bởi bộ La hai nhà quan hệ rất tốt. Hơn nữa có chút sản nghiệp hai bên đều có hợp tác. Trước cũng là thư gia đả kích đối tượng. Quãng thời gian trước đồng dạng là tổn thất nặng nề. La Hải Húc đánh cái ha ha. Hết cách rồi. Vì kiếm cơm ăn. Cũng chỉ có thể trở về. Tin tưởng thư thiếu nên không đến nỗi hưng sư động chúng địa đối phó ta tiểu nhân vật này chứ. Hơn nữa ta đối với thư gia cũng không có ác ý gì. Thư Trạch cười lạnh nói. Ha ha. Không có ác ý, vậy ta bây giờ làm cái gì ở đây? La Hải Húc vẫy vẫy tay. Cái này thật sự chỉ là đúng lúc gặp biết. Không tin ngươi có thể hỏi một hồi bạn học của ngươi. Trước kia ngồi ở dựa vào trung gian vị trí. Một người tuổi còn trẻ tên Mập nghe vậy sốt sắng mà xoa xoa mồ hôi trán. Nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, ngày hôm nay gọi ngươi tới đúng là ta không đúng. Có điều. Ta cũng là thực sự không có cách nào. Thư Trạch nói mà không có biểu cảm gì nói. Xảy ra chuyện gì? Nói rõ hơn một chút. Khương Minh bảo có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Ngày hôm trước ta thua hơn 50 triệu. Đem nhà ta một vài thứ đều lén lút cầm cố. Nếu như bị nhà ta phát hiện. Cần phải đánh chết ta không thể. Chư Dương Phong tiếp lời. Thư thiếu. Sự thanh minh trước. Gừng thiếu tiền không phải là ở chỗ này của ta thua. Ta chuyện này cũng không có gì đánh cuộc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.